Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Đêm nay ngủ thư phòng. 1. Hạ Vãn An chợt nghĩ đến trên xe. Hắn hỏi mình có quan hệ lễ vật sự tình sẽ không phải là gặp nàng đưa Nhất Tiếu lễ vật. Ăn dấm đi. Theo ý nghĩ này lướt qua Hạ Vãn An não hải. Nàng nghĩ đến mình nói cho hắn biết. Nàng đưa cho Hữu Mạn, Chi Cẩn cùng Tần Thư Giản lễ vật lúc. Hắn một cước kia dừng ngay khó trách từ Hàn Nhất Tiếu khách sạn gian phòng sau khi ra ngoài. Nàng đã cảm thấy hắn quái chỗ nào quái. Giống như tại không cao hứng nguyên lai. Là đang ăn buồn bực dấm a. Nam nhân này đến cùng muốn hay không nhỏ mọn như vậy a. Thấy được nàng cùng Tần Thư Giản dắt cái tay ăn dấm. Liền ngay cả đưa cho hắn mình thân biểu muội một món lễ vật cũng ăn dấm, mấu chốt là đây là hắn. Thân biểu muội a, không phải nàng. Hạ Vãn An nhìn chăm chăm giả vờ giả vịt làm việc Hàn Kinh Niên. Bó tay rồi một hồi lâu, sau đó liền học hắn bộ dáng. Đồng dạng là tích chữ như vàng trở về một cái, a, chữ. Sau đó liền thối lui ra khỏi thư phòng. Thuận thế giúp hắn quan tâm gài cửa lại. Trước một giây cửa bị đóng lại. Sau một giây Hàn Kinh Niên liền ngẩng đầu nhìn phía cổng. Nàng cứ đi như thế. Hắn nói bận bịu, nàng cũng không nói câu quan tâm. Cứ như vậy lãnh đạm, a, một tiếng đi rồi. Hàn Nhất Tiếu kỳ kinh nguyệt. Thân thể khó chịu, nàng lại là đi khách sạn theo nàng. Lại là đưa nàng lễ vật. Đến hắn nơi này nàng làm sao lại lãnh đạm như vậy? Hàn Kinh Niên tâm tình, nháy mắt sa sút đến đáy cốc. Hắn căng thẳng kéo căng khóe môi, sau đó liền ấn mở hòm thư. Thiết lập công tới, đêm nay, hắn liền ngủ thư phòng. Trở lại phòng ngủ, Hạ Vãn An chạy vội tới trước bàn trang điểm. Tại trong ngăn kéo tìm kiếm ra một cái trống không màu đỏ nhung hộp. Sau đó lại chạy tới phòng thay quần áo. Tại mình bình thường thích lưng một cái trong bọc. Tìm được một đôi tay áo trừ. Nàng đem tay áo cài lên vân tay lau sạch sẽ. Nhất nhất bày tiến màu đỏ nhung trong hộp. Sau đó đặt ở hắn trên gối đầu. Ngay tại mình bình thường ngủ kia một bên nằm xuống. Đã rất muộn. Đang quay nhiếp hiện trường bận bịu cả ngày Hạ Vãn An vốn là rất mệt mỏi. Ban đêm lại dày vò lâu như vậy, cho nên hơi dính gối đầu. Qua không bao lâu, nàng liền ngủ mất, tỉnh nữa đến. Hạ Vãn An là bởi vì muốn lên toilet, ngủ được mơ mơ màng màng nàng. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến tiến phòng tắm, đợi nàng tẩy tay, từ trong phòng tắm ra lúc, nàng mới phát hiện, trên giường không có một ai, bối rối tiêu tán hơn phân nửa. Nàng đến gần bên giường lúc, nhìn thấy Hàn Kinh Niên tầng kia đệm giường vuông vức vô cùng, nam nhân kia đến bây giờ còn không có. Về phòng ngủ đi ngủ, cái này đều mấy điểm nha. Hạ Vãn An nghĩ đến, liền quay đầu nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ đã 3 giờ rưỡi sáng. Không phải đâu, nàng đều ngủ một giấc, hắn còn ở thư phòng ăn buồn bực dấm. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền đi ra phòng ngủ, lại một lần đẩy cửa thư phòng ra. Nàng đem đầu tham tiến vào về sau, liếc thấy hướng về phía ngồi trước bàn làm việc Hàn Kinh Niên. Người đây là muốn dự định phấn chiến đến hừng đông sao? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, thon dài xinh đẹp đầu ngón tay, tại trên bàn phím trôi chảy xẹt qua, chỉ là gõ bàn phím thanh âm. Rõ ràng so với nàng vừa đẩy cửa ra lúc, nặng rất nhiều, hắn cái này không đơn thuần là còn tại ăn buồn bực dấm, mà là đã ngâm mình ở dấm trong thùng nha. Hạ Vãn An nhìn Hàn Kinh Niên căn bản không để ý tới chính mình ý tứ. Liền lần nữa thối lui ra khỏi thư phòng, chờ Hạ Vãn An đóng cửa lại, Hàn Kinh Niên nắm tay trùng điệp đập vào trên bàn phím. Hắn đáy mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lát. Lập tức liền bắt bàn phím, hướng về phía trên máy vi tính đập tới. Chỉ là động tác của hắn còn không có kết thúc.